Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nơi cửa chính Thượng Thanh Phái đã xuất hiện 5 bóng người. Cả 5 chiếm trễ trên lưng ngựa, thong dong tiến xuống núi. Theo sau bọn họ còn có một tốp người mặc thân trường sa màu đen, phía sau lưng thiều hài chữ Thượng Thanh. Đại sư huynh đi đường cẩn trọng, chúng đệ sẽ sớm trở lại. Thôi Liệt trên thân mặc một bộ đạo bào màu đỏ, chắp tay hướng Mã Lân. Nói đoạn hắn thúc ngựa cùng Hứa Chu tiến về phía Bắc đảo. Mã Lân cười cười nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, kế đó thúc giục Thiên Minh và Ngũ Thử quất ngựa rời đi. Đám môn đồ của Thượng Thanh Phái cũng chia ra 2 tốp, mỗi tốp 10 người bám phía sau họ. Sư phụ, chúng ta tới âm huyệt thứ 5 làm gì? Không lẽ người muốn thả ra thứ gì ở phía trong? Trên đường đi, Thiên Minh không giấu nổi sự tò mò quay sang hỏi Mã Lân. Mã Lân nghe vậy liền hỏi, ai nói với con chúng ta đi tìm âm huyệt thứ 5? Vậy người muốn chúng con đi đâu? Thiên Minh nghi hoặc hỏi, Mã Lân cười đáp, ta đem con đi xem kịch hay, tiền thề cũng gặp gỡ một người, có lẽ giờ đây hắn đã khôn lớn không ít, đi thôi đừng có hỏi nhiều. Nói đoạn Mã Lân liền thúc ngựa chạy nhanh hơn, tiếng vó ngựa dồn dập trên sơn đạo như là muốn nói rồi đây những âm mưu ngoan độc sẽ liên tiếp xảy đến, mà mục tiêu hứng chịu chính là cốt lõi của Huyền Môn Đại Việt. Sắc trời ửng đỏ dần bị cắn nuốt bởi màn đêm cô tịch. Trên đại lộ của phủ Châu Hưng, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, những sạp hàng được bày bán khắp nơi, tiếng cười nói của trẻ nít hòa cùng với tiếng sáo nhạc linh đình, ánh sáng đỏ từ những chiếc đèn lồng treo trên mỗi hiên nhà như là hòa quyện vào bầu không khí vui tươi hớn hở. Này này, ta nhớ là tiết trời mới chuyển thu, sao nơi đây ai nấy vui đùa cứ như đón Tết Nguyên Đán vậy chứ? Tự mình tay dắt ngựa mắt ngó nghiêng quan sát, chốc chốc lại kéo tay Trương Phong hỏi đúng một câu như vừa rồi. Bị hắn hỏi đến phiền, Trương Phong khó chịu nói, cậu có miệng hỏi tôi sao không tìm một người bản địa để hỏi, trước giờ việc đó cậu rất nhanh nhẹn còn gì? Ấy, tôi hỏi nhưng mà họ không có nói, lại còn nhìn tôi theo cái kiểu ngươi là ai mà đây là đâu? Tự mình nét mặt khó xử đáp. Trương Phong cũng lấy làm lạ định quay sang hỏi Lý Hồng thì giật mình khi chẳng thấy nàng đâu. Đưa mắt tìm kiếm một hồi trong đám đông, cuối cùng hắn cũng thấy hai người Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy đang chụm đầu vào một sạp nữ trang cùng với áo. Nữ nhân quả nhiên là như vậy, mặc cho hiện đại hay là cổ đại đều đem mua sắm đặt ở trên đầu. Trương Phong khẽ lẩm bẩm sau đó đem ngựa giao lại cho Tiểu Minh, phần mình thì tiến qua chỗ của hai nàng. Này, các ngươi đang làm gì vậy? Tiếng nói của Trương Phong phát ra từ phía sau khiến cho hai người Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy chú ý. Lý Hồng tay vẫn vân vê một bộ áo màu đỏ thẫm miệng đáp. Chàng không thấy hay sao mà còn hỏi. Tới nơi này dĩ nhiên là để mua đồ. Nói đoạn nàng kéo tay của Tiểu Thúy đi vào trong để thử đồ. Bộ dáng của hai nàng thân thiết khiến Trương Phong có chút không thể tin vào mắt của mình. Hiện tại trong suy nghĩ của hắn lóe lên suy nghĩ, nữ nhân là một sinh vật thực sự khó hiểu nhất trên đời. Trương Phong đứng đợi bên ngoài một hồi lâu thì cuối cùng hai người Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy cũng bước ra, xiêm y trên người cũng được thay đổi toàn bộ. Trên thân của Lý Hồng lúc này là một bộ váy màu đỏ, đường nét thêu dệt trên váy vô cùng tinh diệu. Điều đáng nói ở đây chính là thiết kế phía trên của bộ váy. Chẳng biết là có nhà thiết kế tạo mẫu nào của tương lai cũng xuyên không về đây hay không, nhưng mà nhìn qua kiểu cách của bộ váy kia thực sự mang hơi hướng của hiện đại. Ấy, lớp lụa mỏng này làm sao che được vai chứ, nàng đổi một bộ khác đi có được hay không? Trương Phong sau một hồi ngây ngần ngắm nhìn bờ vai thon thả của Lý Hồng thấp thoáng sau tấm lụa mỏng thì liền vội chạy đến bên, gắng gượng dùng tấm thân to lớn của mình che đậy thân thể của Lý Hồng trước những ánh mắt soi mói của đám sắc lang bên cạnh. Bảo chàng mua cho ta chàng không chịu, giờ ta tự mình mua chàng còn muốn quản sao? Lý Hồng sắc mặt không vui lạnh lùng nói. Trương Phong ngẩn ra như là người bị đổ oan vội vân trần. Nào nào, nàng bảo ta mua cho nàng bao giờ? Lại còn giả vờ không biết, hôm ở phủ Hoàng Chi Phủ không phải ý tứ của ta đã quá rõ ràng. Để nữ nhân của mình phải mặc đồ rách rưới chàng còn dám ở đây lên tiếng. Lời nói của Lý Hồng vừa dứt thì lập tức có mấy chục con mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào Trương Phong. Đám sắc lang kia bị Trương Phong che chắn tầm mắt, chẳng thể nhìn ngắm được nét đẹp thoát tục của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net